Khí Linh huynh, đây là quỷ binh do tiểu đệ nuôi dưỡng, ngươi xem có thể cứu nó tỉnh lại được không? Song đầu sau khi nhận phải sự công kích của Lốc Tinh Thần, tuy không bị lực lượng khủng bố đánh cho tả tơi dập nát, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu nói là không lo lắng thì tuyệt đối là lời nói dối. Đan Lô Khí Linh hai mắt nhìn sơ qua, nói: Không sao, binh vương này của ngươi có ý chí cứng cỏi, trong cơ thể nó lại có bảo vật cùng căn nguyên với lực lượng tinh thần kia. Nếu như bổn tỏa không nhìn nhầm, khi bị Lốc Tinh Thần công kích, bảo vật trong cơ thể nó phóng ra một loại lực lượng nào đó, giúp nó kháng cự được sự công kích của luồng tinh thần kia. Hơn nữa hai tên này cũng bắt đầu dung hòa trên một trình độ nào đó. Khà khà, nó hít mắt cười, nói: Vận khí của ngươi thật là tốt, nhiều nhất cũng chỉ qua một thời gian ngắn, nó có thể tỉnh táo trở lại, mà từ nay về sau, nó đã có cơ sở và khả năng để thăng tiến lên cấp cao hơn rồi. Doanh Thừa Phong nhớn mày, trong miệng hắn thì thào nói: Định vị thạch. Cuối cùng hắn đã hiểu, song đầu binh vương sở dĩ có thể kháng cự lại Lốc Tinh Thần, không phải chỉ vì nó là binh vương tử kim cảnh và mặc trên người linh giáp tử kim cấp. Nguyên nhân lớn nhất là vì nó đã nuốt định vị thạch vào trong bụng. Tảng đá này sở hữu một năng lực không gian thần kỳ, lúc đó phát huy ra một tác dụng kỳ diệu, như thế mới bảo vệ được tính mạng của song đầu quỷ binh. Định vị thạch, ngươi nói bảo vật trong cơ thể nó là định vị thạch. Đanh Lô Khí Linh kinh ngạc nói: Làm sao ngươi có thể sở hữu một đồ vật tốt như thế? Doanh Thừa Phong ung dung nói: Cơ duyên trùng hợp mà thôi. Đan Lô Khí Linh lắc lắc đầu, hắn nghiêng đầu, đột nhiên cười vô cùng quỷ dị, nói: Ta có một cách vẹn toàn cho cả đôi bên, ngươi có muốn nghe không? Doanh Thừa Phong trầm giọng nói: Cách gì? Đan Lô Khí Linh đắc ý, nói: Ta đã quan sát xong đầu binh vương này rồi, bây giờ trình độ tương dung giữa nó và định vị thạch còn rất thấp, dù cho có tỉnh lại cũng chẳng có ích gì lớn. Nếu như ngươi có thể tìm thấy một người có lực lượng tự tính, bất cứ lúc nào cũng vận chuyển lực tự tính sang cho nó, như vậy nhiều nhất là 3 ngày sau, thì có thể tiến thêm một bước thúc giục lực lượng của định vị thạch, khiến nó và binh vương dung hợp càng sâu. Như thế một khi binh vương tỉnh lại, thì có thể sở hữu uy năng càng hùng mạnh hơn nữa rồi. Doanh Thừa Phong kinh sở ồ lên một tiếng, nói: Lực lượng tự tính cũng có thể tạo nên ảnh hưởng đối với lực không gian sao? Đương nhiên, kẻ sở hữu lực lượng tự tính này không thể tự tiện tìm được, nhất định phải có đặc sắc mới được. Đan Lô Khí Linh cười tủm tỉm nói. Doanh Thừa Phong nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Mà trong lúc này, Lang Vương Khí Linh trong Lang Vương Thuẫn lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trong lòng tràn ngập dựng lên, khiến nó hết sức khó chịu. Sau một lát, Doanh Thừa Phong nói: Cần đặc sắc gì? Đan Lô Khí Linh cười hiếp mắt, nói: Ta thấy lực lượng tự tính mà Lang Vương Khí Linh sở hữu hoàn toàn không tệ, chỉ cần nó có thể liên tiếp thổi từ khí 3 ngày đối với quỷ binh, bảo đảm tiểu tử này sau khi tỉnh lại thì uy năng sẽ thăng tiến gấp đôi trở lên. Trong lòng Doanh Thừa Phong động lớn, song đầu quỷ binh có thể gọi là chiến lực đầu tiên dưới trướng của hắn, nếu như lực lượng của nó có thể đột nhiên tăng lên gấp đôi, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến hắn không kìm được chút cảm xúc mênh mông. Chỉ có điều, vừa nghĩ đến tiếng cười lạnh mà Đan Lô Khí Linh phát ra, Doanh Thừa Phong chính là một trận do dự. Thằng nhãi này không phải là đang có ý định nhân cơ hội trả thù đấy chứ? Như thể là nhìn thấu được những gì mà Doanh Thừa Phong đăm chiêu, Đan Lô Khí Linh lại nói: Còn có một chuyện nữa ta quên chưa nói, trên người định vị thạch còn có một tia lực lượng tự tính, nếu như Lang Vương Khí Linh có thể kiên trì trong 3 ngày, uy năng tự tính mà nó sở hữu cũng gia tăng gấp bội. Đột nhiên, trên tấm thuẫn Lang Vương hào quang chợt lóe lên, Lang Vương Khí Linh lại hiện thân trở lại. Nó hướng về phía Doanh Thừa Phong gào khóc gầm rú, trong ngươi mắt hiện ra một vẻ hưng phấn cực độ. Sờ lên mũi, Doanh Thừa Phong ngượng cười. Hắn không thể nào ngờ được, sau khi nghe Đan Lô Khí Linh nói xong, Lang Vương Khí Linh lại trở nên kích động như vậy. Tại thời khắc này, Trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh vô cùng phong phú. Đan lô khí linh cười gian xảo, mà lang vương khí linh lại giống như một con bò già cần cụ cày cấy. Nhưng thành quả cuối cùng lại bị đan lô khí linh cướp mất, để lại cho lang vương khí linh một góc nhỏ không đáng kể. Lại là một tiếng gầm, tiếng kêu của lang vương khí linh đánh thức suy nghĩ của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong mình một cái, hắn vỗ nhẹ vài cái vào đầu của lang vương khí linh, gượng cười nói: "Ngươi thật sự muốn làm thế này sao?" Lang vương khí linh không chút do dự gật đầu. Doanh Thừa Phong nhìn tên tiểu tử quật cường này, trong lòng âm thầm cảm thán. Tuy nó và đan lô khí linh đều là linh ở trong khí, nhưng khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Đây hoàn toàn không phải là sự khác biệt về thực lực giữa hai bên, bởi một cái là linh khí phòng ngự, một cái là linh khí bổ trợ, căn bản không thể so sánh được. Nhưng độ trưởng thành của hai linh khí này đúng là một trời một vực. Một cái giống như một cáo già lõi đời, còn một cái thì giống như một nhóc con ngây thơ thuần khiết. Chí lực của hai bên căn bản cũng không chênh lệch nhau. Sau khi đan lô khí linh nhìn ra được tâm tính muốn trả bất cứ giá nào để trở nên hùng mạnh của lang vương khí linh, thì chỉ dùng ba câu ngắn ngủi lập tức khiến nó kích động. Cảm nhận được huyết khí vô cùng mãnh liệt trong người lang vương khí linh, Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Được rồi." Lang vương khí linh vui mừng gào lên một tiếng, thân hình nó vừa động, đã đến bên song đầu binh vương rồi, mở to miệng, một tia tử quang mà mắt thường có thể nhìn thấy đột nhiên từ trong bắn ra, đâm thật sâu vào trong cơ thể của song đầu binh vương. Mà trong lúc này, trong cơ thể binh vương cũng tách ra một ánh sáng sắc bén, linh hoạt. Ánh sáng thần bí mà quỷ dị này, không ngờ lại hô ứng lẫn nhau với tử quang, hình thành một cây cầu năng lượng thần kỳ. Doanh Thừa Phong nháy hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía đan lô khí linh. Thằng nhãi này cao ngạo mân mê miệng nói: "Ta đâu có nói dối, chỉ cần nó có thể kiên trì 3 ngày, như vậy thì đối với cả song đầu binh vương và nó đều có lợi lớn, uy năng tăng lên gấp bội vẫn chỉ là bình thường. Khà khà, nó kiên trì càng lâu, thì lợi ích hai bên đạt được càng lớn, hãy xem nó chịu đựng như thế nào." Khi lang vương thuẫn đang ra sức bật hơi thì tinh thần chấn động, đến cả sự hô hấp dường như cũng biến thành dáng vẻ hiên ngang. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt, giảm âm thanh xuống, nói: "Khí linh huynh, nó là một trong những đồng bọn trọng yếu nhất của ta. Nếu như có chỗ nào đắc tội, thì xin hãy nể mặt ta, thông cảm và tha thứ cho nó." Đan lô khí linh giật mình, nhìn Doanh Thừa Phong một lúc lâu, cuối cùng cũng mỉm cười, nói: "Nó có thể có một chủ nhân như ngươi, coi như là vận khí tốt rồi." Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, thành khẩn nói: "Có một đồng bọn như nó, là vận khí của ta tốt mới phải." Đan lô khí linh nhấp miệng lên, đôi mắt ngưng tụ từ làn sương mù dày đặc trong thời khắc này trở nên mờ mịt và mê ly. Dường như nó nhớ tới một thứ gì đó ngày xưa, một số ký ức đã cũ hầu như sắp biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, rời đi 3 ngày. Trong suốt 3 ngày, lang vương khí linh đều thở một cách siêng năng. Có điều, tuy nó không phải là sinh vật thật sự, nhưng sau khi kiên trì như thế, lại mệt chẳng khác gì một con chó thật sự. Đầu lưỡi lè ra thật dài, toàn bộ thân hình của lang vương khí linh đều tê liệt trên mặt đất, màu sắc trên người theo xu hướng ảm đạm. Quả thật nó không chịu đựng được bằng quỷ binh của Hắc Thiết Cảnh. Nhưng, e là đến bước này, nó cũng chưa bao giờ có ý định buông tha. Từ trên người nó, luôn luôn dập dờn một tia lực lượng từ tính lờ mờ. Luồng lực lượng này tuy mỏng, nhưng uy năng của nó lại rõ ràng đang không ngừng tăng lên. Đan lô khí linh tuy không yên lòng nhưng nó không đặt chuyện. Chính là lang vương khí linh kiên trì càng lâu, thì lợi ích mà nó đạt được sẽ càng nhiều. 3 ngày trước, lang vương khí linh đang lúc cường thịnh, lực lượng trên người mãnh liệt mênh mông, lực từ tính cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế mà hôm nay, tình trạng kiệt sức, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê tiêu tan, nhưng lực lượng từ tính trên người nó lại vẫn hùng mạnh như 3 ngày trước. Trong sự hô ứng lẫn nhau với định vị thạch, lực từ tính mà lang vương khí linh đạt được tăng cường đến mức độ không gì so sánh nổi.

mà ở quanh người Lang Vương này lại có một lực từ mà mắt thường không thể nhìn thấy đang quanh quẩn. Lang Vương nhìn Doanh Thừa Phong và Đan Lô Khí Linh gật đầu, oạch một tiếng trốn vào trong tấm thuẫn. Tuy nó đã hoàn thành việc tổ chức lại thân thể, nhưng muốn hoàn toàn củng cố cảnh giới như hiện giờ, thì lại vẫn cần khổ tu cả chục ngày mới được. Doanh Thừa Phong vui mừng cười lên, rồi hỏi, Khí Linh huynh, song đầu sao vẫn chưa tỉnh? Đan Lô Khí Linh cười nói, tên đó vốn dĩ đã có thể tỉnh lại rồi, nhưng chịu ảnh hưởng của lực từ, khớp với định vị thạch sâu hơn một bậc, cho nên lại lần nữa mê man, phỏng chừng nó còn phải ngủ say thêm một thời gian ngắn nữa. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, gượng cười. Có điều bây giờ hắn đã hơn trước rất nhiều rồi, ngay cả tạm thiếu đi quỷ binh tử kim cảnh, hắn vẫn nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình trên chiến trường cổ không phải lo lắng. Phất qua hắc chướng kỳ, rồi thu nó lại, Doanh Thừa Phong bước từng bước dài rời khỏi nơi di tích thần bí đã giúp hắn thoát thai đổi cốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, cố nhân gặp nạn bên ngoài di tích. Thái dương trên bầu trời vẫn hiện lên vẻ mịt mờ, lực xuyên thấu của ánh sáng ở chiến trường cổ đã bị một loại lực lượng thần bí hoàn toàn áp chế. Doanh Thừa Phong bước đi thật nhanh trên nơi hoang dã, mà trong đầu hắn lại có một loại giống như bản đồ GPS hiện ra phương vị của hắn vào giờ phút này. Tuy rằng hắn đối với chiến trường cổ chẳng có gì gọi là hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng vì quan hệ của tông môn cho nên đối với những tư liệu cơ bản thì hắn vẫn có chút hiểu biết. Trong chiến trường cổ, có mấy chục âm phong quỷ vực, di tích mà lần trước hắn đến chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu như toàn bộ quỷ binh hoàng kim cảnh trong di tích đó bị hắn thu phục để sử dụng, thì đương nhiên không thể tùy ý tiêu hao. Cho nên, vì luyện chế hoàng kim phá cảnh đan, vì muốn tu bổ các không gian trong hắc chướng kỳ, Doanh Thừa Phong bắt phải đi tới nơi khác, có lẽ ở một âm phong quỷ vực khác mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Đương nhiên, hắn cũng không để ý việc thu phục tất cả binh vương trong âm phong quỷ vực làm bộ hạ. Nếu như tất cả đều thuận lợi, thì thực lực mà hắn có được rất hùng mạnh, tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Hắn lúc đó, dù cho có gặp lại Văn Thanh, thì cũng có tư cách ngang vai vế với nàng, thậm chí còn vượt lên trên nữa. Đột nhiên, đang đi thì hai lỗ tai Doanh Thừa Phong hơi hơi kích thích vài cái, mày hắn hơi nhăn lại, bước chân xê dịch, muốn chuyển hướng đi. Ở đằng xa, có mấy người đang liều mình ẩu đả, hoặc cũng có thể nói là có ba người đang vây quanh tấn công một người, mà trên người của người kia đã loang lổ vết máu, gần như chút hơi vùng vẫy giải chết rồi. Ba người kia rõ ràng trong lòng còn kiêng kỵ, sợ y trước khi chết còn kéo mình định lưng, cho nên chỉ vây y ở đó kéo dài thời gian, đợi đến khi y sức tàn lực kiệt mà chết đi. Chuyện như vậy ở chiến trường cổ không phải là hiếm thấy, cường bạo lộng quyền nhìn mãi cũng quen mắt rồi. Doanh Thừa Phong thật không có hứng thú để xen vào chuyện người khác, mà hắn càng không muốn chuốc lấy phiền phức, cho nên mới tính chuyện đi đường vòng. Nhưng, còn chưa đợi hắn chuyển hướng đi thì trong lòng lập tức thay đổi chủ ý. Bốn kẻ đang giao đấu ở phía xa chẳng qua chỉ là cường nhân bạch ngân cảnh thôi. Những kẻ này trong lĩnh vực của mình đều là nhân vật đại danh đỉnh cao, nhưng ở trong chiến trường cổ lại chỉ giống như những món hàng kế cuối mà thôi. Còn thực lực của hắn cho đến bây giờ đã hơn xưa rất nhiều. Không chỉ có mấy linh khí trên người có được những đột phá lớn cùng với nắm trong tay đại sát khí hắc chướng kỳ, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến hoàng kim cảnh. Nếu đã như thế, thì hắn cớ gì khi đối mặt với mấy kẻ cường nhân bạch ngân cảnh đang ẩu đả lại đi đường vòng. Hừ lạnh một tiếng, thân hình Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, phương hướng không thay đổi, vẫn bước thẳng về phía trước như cũ. Trong bốn người trước mặt, ngoài người đang toàn thân đẫm máu ra thì ba kẻ còn lại tự nhiên đều chú ý đến Doanh Thừa Phong. Một trong số đó quát to, ân oán cá nhân, nếu là người không liên quan thì đừng nhúng tay vào. Người đang bị vây ở giữa, tinh thần tự nhiên rung lên, cho đến hôm nay y nghĩ mình chắc chắn sẽ chết nhưng không thể nào chấp nhận cho ba kẻ này sống yên ổn. Lưỡi đao trong tay y bay múa, chợt cười nói, ba tên đạo trích, thấy lão phu cơ duyên xảo hợp, hái được cỏ kỳ lân mới muốn cường bạo lộng quyền. Ân oán cá nhân cái rắm, lão phu với các ngươi vốn chẳng hề quen biết. Giọng người này khàn khàn khó nghe, phảng phất như tiếng mài dao, rõ ràng là đã kiệt sức. Nhưng chỉ mấy câu nói của y đã làm rõ ân oán giữa cả mấy người. Ba gã này nhìn thấy y đang hái một ngọn linh thảo, cho nên mới nảy sinh ý muốn cướp của giết người. Ba người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác, chỉ là quay người lại, có phần cẩn thận hơn đối với Doanh Thừa Phong và lão nhân này. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, hắn chẳng có tâm tư để đi đòi công đạo. Chuyện như vậy trong chiến trường cổ nhiều đếm không xuể. Nếu như hắn muốn đi càn quét bất bình thì hắn có phân thành trăm người vẫn làm mãi không hết. Chỉ có điều, lúc nghe thấy cỏ kỳ lân, trong lòng hắn lại hơi động một chút. Đan lô khí linh đã từng khai rất nhiều đan phương, trong đó có một loại thuốc cỏ kỳ lân này. Hắn có thể không đếm xỉa đến cuộc chiến đấu giữa bốn người này, nhưng đối với thứ thảo dược này thì nhất định hắn phải để tâm. Chợt dừng lại, Doanh Thừa Phong lãnh đạm nói, đưa cỏ kỳ lân cho ta, ta sẽ cứu mạng của ngươi. Vừa nghe xong câu này, sắc mặt của ba gã kia hoàn toàn biến đổi. Một trong số đó nói, nhóc con, vừa mới bước chân vào bạch ngân cảnh đúng không, lại dám kiêu ngạo ngông cuồng, hôm nay chúng ta xử lý luôn cả ngươi. Thế nhưng, người đầy máu đang bị bao vây kia thân thể run lên quát lớn, Thừa Phong, ngươi là Thừa Phong. Y bị ba người đang bao vây điên cuồng công kích, đã sức tàn lực kiệt, đến cả giọng nói cũng không còn rõ ràng. Lý do có thể tiếp tục kiên trì được đến bây giờ hoàn toàn là do lòng đầy bất bình. Cho nên, dù biết có người đến gần và khiến ba người kia cảnh giác, y cũng không rảnh để chú ý đến. Dù sao, ba gã kia đều đã tu vị đến đỉnh cao trong bạch ngân cảnh, không chấp nhận được nửa chút sơ sẩy của ai. Nhưng giọng nói của Doanh Thừa Phong quá quen thuộc, nếu hắn đã mở miệng, làm gì có chuyện lại không nhận ra. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn mơ hồ cảm thấy âm thanh này thực sự có vài phần quen thuộc. Có điều, cũng chỉ quen thuộc một chút thôi, nhất thời không nhớ ra được tên của đối phương. Thừa Phong, đi mau, người đầy máu kia hét một tiếng to, động tác vốn đã chậm chạp lắm rồi đột nhiên trở nên nhanh nhẹn hẳn lên. Đây chính là ánh hồi quang cuối cùng phản chiếu trăng. Quay về nói với tông chủ sư huynh, báo thù cho bổn tọa. Từ trên người y, đột nhiên phát ra một mảnh quang hoa, không ngờ lại bao phủ lên ba gã kia. Doanh Thừa Phong nhớn mày, cuối cùng hắn đã nhớ ra người này. Đoàn Thủy Tín, người đứng đầu khí đạo tông chấp pháp đường, trong tông môn là người dưới một người trên vạn người. Ngoài tông chủ hoàng kim cảnh ra, thì thực lực võ đạo của người này được xem là cao minh nhất. Này Doanh Thừa Phong khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, giống như ma quỷ xui khiến. Thân pháp của hắn phiêu diêu, giống như một chiếc lá đong đưa trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay đi không còn dấu vết. Nhưng chính thân pháp phiêu phiêu đãng đãng này lại khiến hắn linh hoạt tránh được vô số hàn quang trong tay Đoàn Thủy Tín, và đi đến bên cạnh oai cong búng ngón tay, một viên đan dược đã lao như bay vào trong miệng Đoàn Thủy Tín. Đồng thời, hắn ra tay như điện, cầm cánh tay của Đoàn Thủy Tín, trầm giọng nói, sư thúc tổ, người hãy yên tâm, cháu đã đến rồi, người hãy nghỉ ngơi thêm một chút đi. Đoàn Thủy Tín run rẩy cánh tay, lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đến một tia lực lượng cũng không thể thi triển ra được. Y gượng cười, nói, Thừa Phong, mau đi đi, ba người bọn chúng. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, sư bá, người quên cháu là đồng giai vô địch sao? Đoàn Thủy Tín lúc này mới ngẩn ra, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Trước khi Doanh Thừa Phong tiến vào chiến trường cổ, thực lực hùng mạnh, đã có thể đánh thắng được cường nhân đỉnh cao bạch ngân cảnh rồi. Đến bây giờ trải qua sự thí luyện trong chiến trường, dù cho không tiến bộ thì cũng sẽ không bị thụt lùi. Đối mặt với ba cường nhân đỉnh cao cùng đẳng cấp, có lẽ hắn còn được dùng thực lực để đánh một trận chiến thực sự. Thì ra là có quen biết. Ba gã kia nhe răng cười độc ác, một trong số đó lên tiếng, nếu đã như thế, thì sẽ tiễn các ngươi cùng lên đường, cũng có thể làm bạn đồng hành, ít nhất sẽ không cảm thấy đơn độc. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, một tia sáng lóe lên trong mắt. Trong lòng ba kẻ đó không tự chủ được có chút run sợ. Hơi thở trên người tiểu tử này rõ ràng là bạch ngân cảnh, thậm chí còn yếu hơn chúng một bậc. Nhưng ánh mắt này lại khiến cho người khác sợ hãi, đúng là khó hiểu. Giết hắn! Gã cầm đầu hét lên một tiếng rồi thân hình run lên. Hai gã còn lại cũng quát nhẹ, từ hai bên lao lên bổ trợ. Ngón tay Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, lực lượng tinh thần đột nhiên phóng ra hàn băng trường kiếm ở đằng sau. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, thì kiếm quang ngưng tụ thành bảy luồng lực lượng tinh thần mà lan tỏa ra. Kiếm quang đến cường nhân tử kim cảnh cũng có thể giết nổi. Đối phó với ba tên bạch ngân cảnh tuyệt đối là nhân tài tiểu dụng rồi, giết gà dùng dao mổ trâu. Thế nhưng, khi Doanh Thừa Phong còn chưa kịp phóng ra kiếm quang thì trong đầu hắn lại có thêm một thỉnh cầu. Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt lắc đầu gượng cười, nhẹ nhàng vỗ vào lưng. Đột nhiên, một lang vương cực lớn từ sau lưng hắn đột nhiên nhảy ra, ở giữa không trung xoay người một cái, cứ thế đứng chắn trước mặt ba gã kia. Lang vương há to miệng dính máu, tức giận gầm thét một tiếng. Âm thanh này long trời lở đất, ẩn chứa một uy năng vô cùng vô tận. Ba gã kia chỉ cảm thấy đầu óc mê man, sau đó trong tay căng thẳng, giống như có thứ gì tước bỏ binh khí trong tay ra. Mà đồng thời, linh giáp trên người chúng, cùng với phàm những thứ gì có sắt trên người chúng đều bị một đại lực lôi đi. Ba người bọn chúng kiệt lực dùng chân bám thật mạnh giữ cho thân hình đứng vững trên mặt đất. Nhưng, lực hút mãnh liệt kia chẳng yếu đi chút nào mà càng ngày lại càng mạnh. Cuối cùng, chúng cũng phải buông tay. Thế là, linh khí trong tay, linh giáp trên người, cùng với các linh cụ thuộc kim loại đều bay về chỗ lang vương khổng lồ ma quỷ dị kia. Những thứ này một khi đã bay đến chỗ lương vương thì sẽ tự động tiêu tan đi lực lượng quỷ dị, rồi rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, ba gã khí thế hùng hổ đã hoàn toàn bị tước hết vũ khí. Ba gã trợn trừng mắt, thực ra là không tin vào hai mắt mình. Sau đó, chúng nhất tề hò hét, tháo chạy theo hướng đằng sau. Lang vương khí linh hét lên một tiếng dài, cực kỳ hài lòng với hiệu quả của bản thân. Nhưng Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ lôi hắc chướng kỳ ra, nhẹ nhàng lay động. Đột nhiên, sáu đường hắc quang giống như tia chớp bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đã đuổi kịp ba gã đang chạy trốn kia. Hai bên chiến đấu, một trong ba gã kia đột nhiên vung tay lên, một đường hàn quang lập tức phóng lên cao, trên bầu trời đột nhiên nổ tung, giống như pháo hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Doanh Thừa Phong cười lạnh, tâm niệm truyền tới. Sáu quỷ binh lập tức trì hoãn thế công, chỉ bao vây ba gã đó, mà không hề đánh giết gì. Sau đó, tay hắn khẽ vẫy, lang vương khí linh quay đầu, há to miệng, mà xung quanh nó lại nổi lơ lửng một đống trang bị. Sau khi lang vương khí linh tổ chức lại cơ thể, uy năng của nó quả nhiên mạnh không thể lường được. Nhưng, nó cũng quá cá tính, đối với đối thủ còn thua xa mình, nó lại không thèm đếm xỉa. Sau khi tước đoạt được linh khí của ba gã đó xong, nó lười xuất thủ. Doanh Thừa Phong đành lấy hắc chướng kỳ ra, phóng xuất ra sáu quỷ binh bạch ngân cảnh. Trước khi rời khỏi di tích, Doanh Thừa Phong vẫn để lại hơn 100 quỷ binh hoàng kim cảnh, chỉ mang theo song đầu binh vương, hơn 30 quỷ binh hoàng kim cảnh và bắt thêm 10 quỷ binh bạch ngân cảnh mà thôi. Mà đến bây giờ, số quỷ binh bạch ngân cảnh lấy để che giấu và góp cho đủ số lại có một ít tác dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Linh Đan Bổ Thể. Khụ. Tiếng ho khan dữ dội từ miệng Đoàn Thủy Tín phát ra. Nhãn lực của hắn được luyện rất tốt, vừa liếc vài cái đã biết Doanh Thừa Phong không sao. Chỉ cần dựa vào lang vương đáng sợ cùng sáu quỷ binh do hắc khí hóa thành kia cũng đủ giành chiến thắng rồi. Tuy hắn không rõ tại sao uy lực của lang vương có thể trở nên mạnh như thế, cũng không biết sáu quỷ binh này từ đâu xuất hiện. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, đó là hai người họ đã an toàn. Vừa xác nhận được điều này, hắn lập tức thở ra một hơi, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thiếu chút nữa tê liệt té xỉu. Doanh Thừa Phong vội đỡ hắn ngồi xuống. Ngày xưa khi còn ở trong tông môn, ngoài Phong Huống ra, vị tổ sư bá Đoàn Thủy Tín này cũng đối đãi hắn rất tốt. Sư thúc tổ, ngài nghỉ một chút đi, lát nữa nói sau.